Chương 729, ạt đột kích canh tư. Đây là bảng đen, chúng ta có thể ở phía trên viết chữ. Trương Lương mang theo thiếu nữ tóc tím đi tới khối kia thật to trước tấm bảng đen. Cầm lấy một cái màu trắng phấn viết, Trương Lương tự tay muốn viết chữ, đồng nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì nhìn về phía một bên thiếu nữ tóc tím, nàng đang nhìn Trương Lương chờ đấy hắn đặt bút. Tốt lắm kỳ thần tình, nhìn Trương Lương nhịn không được cười lên một tiếng, đưa ngươi tay cho ta mượn một chút đi. Các lộ hủy chữa thiếu nữ tóc tím sửng sốt một chút, đang nghe minh bạch Trương Lương yêu cầu sau đó, vừa định muốn cự tuyệt. Trương Lương cũng đã dắt tay nàng, thiếu nữ tóc tím thần tình lạnh lẽo, nàng mặt lạnh muốn phát hỏa, Trương Lương lại đem chính mình nguyên bản nắm phấn viết bỏ vào trong tay của nàng. Cảm giác được đầu ngón tay phấn viết xúc cảm, thiếu nữ tóc tím không khỏi túi đầu nhìn lại, lại phát hiện Trương Lương đã nhẹ nhàng giữ tại ngón tay của mình bên trên. Như thế nhìn một cái, thiếu nữ tóc tím tiếu lệ không không không trên khuôn mặt cũng không khỏi xẹt qua một luồng tức giận thần tình, nàng muốn tránh thoát Trương Lương. Bất quá! Trương Lương đã cầm lấy tay nàng bỏ vào trên bảng đen, ở đâu, ta tới dạy ngươi viết như thế nào. Thiếu nữ tóc tím vốn là muốn tránh thoát động tác dừng lại, khi nàng nhìn nữa Trương Lương thời điểm, lại phát hiện hắn đang nghiêm túc cầm cùng với chính mình tay, cũng không có cái gì cợt nhả răng rớp, trước sau như một nụ cười đã ở hắn trên mặt đã thất tung. Nhìn đối phương cái kia chuyên chú gò má, thiếu nữ tóc tím cũng trầm mặc lại, đưa mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng đen. Nhìn trước mắt nhất bút nhất họa đường nét, nhìn. Tọ ca, rất đơn giản hai chữ, Trương Lương viết rất nghiêm túc, hắn biết vị này tinh linh chỉ sợ là chưa từng có cảm xúc qua nhân loại thế giới. Mà Trương Lương phải làm cũng rất đơn giản, để cho nàng cảm giác được nhân loại thế giới bên trong mỹ hảo, tin tưởng nàng sẽ có đổi mới. Có ý tứ thư viện. Chỉ là, làm thiếu nữ tóc tím học xong một cái thập tự sau đó, giữa lúc bất chi bất giác, ánh mắt của nàng. Lại lặng lẽ mượn tiền đến rồi Trương Lương trên mặt. Quả thật, từ nào đó Phương Đỉ Hệ N mà nói, Trương Lương cũng không phải cái loại này để tiểu nữ sinh thấy được sẽ thét chói thai loại hình. Hán tướng mạo tuy là anh Tuấn, thế nhưng bình thường trên mặt lại thường xuyên treo nụ cười, khiến người ta thường thường bỏ quên điểm này. Thẳng đến thiếu nữ tóc tím nhìn Trương Lương thời điểm, mới có trinh nhiên phát hiện, tên nhân loại này, cho dù là lấy tinh linh thẩm mỹ quan mà nói, cũng có thể gọi là dáng dấp hết sức đẹp mắt cái kia một loại. Thiếu nữ tóc tím lặng lẽ cắn răng, coi như đúng như vậy, nàng cũng muốn hung hăng giáo huấn cái này nhân loại cuồng vọng một trận. Tuy là quay đầu lại xem, Trương Lương dường như cũng không có đối với mình làm cái gì quá đáng sự tình, thế nhưng thiếu nữ tóc tím luôn cảm thấy, kể từ cùng Trương Lương gặp phải sau đó, có thể gọi là khắp nơi đều hứng chịu tới cản trở, để cho nàng hết sức khó chịu, cộng thêm để bụng bên trong có vài phần biệt khuất. Như thế nào đây Trương Lương viết xuống hương cuối cùng một khoản, liền lập tức thả nắm thiếu nữ tóc tím tay. Để thiếu nữ tóc tím trong lòng hơi dừng lại một chút, nàng cảm thấy, vừa rồi Trương Lương buông nàng ra tay trong nháy mắt đó, trong lòng của nàng, dường như có một loại cảm giác kỳ quái len lén mọc lên. Cái loại này cảm giác khác thường cũng không có ở trong lòng dừng lại lâu lắm, bởi vì tỏ cả như trước không hài lòng nhìn trước mắt Trương Lương, hừ, không gì hơn cái này mà thôi. Cái này có gì khó? Trương Lương mỉm cười, đứng ở một bên, cũng không phản bác. Tỏ cả nhìn Trương Lương dáng dấp, càng cảm thấy buồn bực, đối phương không cùng nàng cãi lại, càng làm cho nàng cảm giác mình thoại ngữ dường như không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy. Nghĩ tới đây, tỏ cả mặt lạnh, giơ tay lên đang ở trên bảng đen dựa theo viết một lần, ngón tay của nàng dường như vô kiên bất tồi một dạng, dễ dàng liền ở trên bảng đen để lại hai chữ. Được rồi. Nhìn qua còn rất tự mô tự dạng. Trương Lương không rảnh đi bận tâm cô gái này ngón tay của là dùng cái gì làm mới có thể dễ như trở bàn tay ở trên bảng đen lưu lại ấn ký, thế nhưng hắn lúc này cũng là nhịn không được nén cười, chính là tự thể hơi chút khó coi một chút. Tỏ cả cao mày ngưng mắt nhìn hắn, Trương Lương trong thai nghe chuyển ra ịt sủ cả cổ tỏ gì khẩn trương thanh âm, ca ca cẩn thận một chút, tinh linh tâm tình bỗng nhiên trở nên ác liệt. Khu khu khu, ta không nói. Trương Lương ho khan vài tiếng, lập tức làm ra bộ dáng nghiêm trang. Vậy, Trương Lương dạy ta viết chữ sao tỏ cả bỗng nhiên ngữ xuất kinh nhân. À ta sao Trương Lương chỉ chính mình, hơi kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, tỏ cả còn đúng như vậy đương nhiên ngữ điệu, Trương Lương nghe nhịn không được bật cười, đáp ứng một tiếng, được rồi. Cẩn thận Trương Lương mắt sắc, thấy được tỏ cả sau lưng chấn động, lập tức kéo qua tay nàng, đưa nàng kéo đến cạnh mình. Tỏ cả phản ứng không kịp nữa, đã bị Trương Lương cầm tay, bởi vì lúc trước đã có qua một lần kinh nghiệm, cho nên tỏ cả không có lập tức phản kháng. Thế nhưng Trương Lương đại động tác hãy để cho nàng kinh ngạc một chút, thẳng đến chứng kiến Trương Lương là đưa nàng yểm hộ ở tại sau lưng của mình lúc, tỏ cả lúc này mới phản ứng kịp, nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt Trương Lương. Tên nhân loại này, trong đầu của hắn, đến cùng chứa đồ gì? Lúc này tỏ cả nhịn không được ở trong lòng bộ dáng như vậy nghĩ đến, cái này trên thế giới, có thể đối với tinh linh sứ gia viện thủ nhân loại, sợ rằng chỉ có người trước mắt này đi. Tỏ cả ở trong lòng nghĩ, phòng học tường chợt rung chuyển lên, đại khái là người bên ngoài chóc nạ không đến tỏ cả tồn tại, bắt đầu dùng viên đạn thăm dò. Đây là, ạ tới, ca ca, chuẩn bị lui lại. Isu cả cổ tỏ gì cũng nhìn thấy. Chờ ở bên ngoài thật lâu ạ đang nhìn trong phòng học hồi lâu không thấy động tĩnh sau đó, rốt cuộc nhịn không được phát khởi tấn công khúc nhạc dạo. Ừ Trương Lương đáp ứng một tiếng, nhưng không có vội vã ly khai, ngược lại thì nhìn trước mắt tỏ cả, ngươi không sao chứ tỏ cả kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Lương, nàng dường như không biết, vì sao trước mắt rõ ràng là loài người hắn, nhưng so với quan tâm chính mình còn muốn quan tâm nàng. Thế nhưng trong lòng, cái kia một dòng nước ấm, cũng là làm sao cũng vô pháp sao lãng. Ngay cả như vậy, tỏ cả vẫn là không có biểu lộ ra tình cảm của mình. Trên thực tế, nàng cũng không minh bạch sự ấm áp đó cảm giác là cái gì. Mấy đạo quỹ tích đạn gào thét mà qua, xuyên thấu hai người bên cạnh bàn ghế học, phát sinh tiếng vang chói tai. Kim loại đồng thau viên đạn mặt trên giường như còn lưu lại sát ý, thế nhưng những cái này thương tử, nhưng không có một cái bắn trúng Trương Lương. Bởi vì tỏ cả, nàng giơ tay lên trương hướng bầu trời, một đạo lồng bảo hộ đống nhiên lộ vẻ hiện tại trong phòng học, đem bắn về phía hai người viên đạn toàn bộ đều chắn lồng bảo hộ bên ngoài. Hơi hợt buông ra lồng bảo hộ sau đó, tỏ cả mới nhìn hướng Trương Lương, ngươi đi đi, nơi đây sẽ biến thành chiến trường. Đối với lần này đã sớm từng trải rất nhiều lần tinh linh, tâm địa vẫn như cũ là như thế thiện lương, chí ít, nàng không có nghĩ qua đem Trương Lương lưu lại. Bởi vì người bình thường thân thể không có khả năng giống như nàng vô kiên bất tồi. Cho dù, tỏ cả trong lòng cũng đã từng có như vậy trong nháy mắt, ý nghĩ chợt lóe lên, muốn để Trương Lương lưu lại bồi chính mình. Nhưng là nàng nhưng không có ích kỷ như vậy, mà là hy vọng Trương Lương mau mau rời đi, mặc dù nói hết lời sau đó tỏ cả liền nghiêng đầu, bày ra một bộ không chuẩn bị lại để ý tới Trương Lương thờ ơ mặt mũi, nhưng đó là nữ hài tử độc hữu chính là bảo hộ phương thức.